Chương 480, Thanh tẩy cửu trọng thiên. Yến Du tâm lệnh thần mạc, đã tại trên lòng bàn tay để ra thái sơ thần lực, nàng nói qua, nếu như cái này cửu trọng thiên lại ngăn trở nàng cứu con trai, nàng không ngại hủy. Dưới mắt, con trai vấn đề mặc dù bởi vì con trai cha hắn nguyên nhân, đồng nhiên tùy tiện giải quyết, có thể cái này cửu trọng thiên, nàng thật không ngại hủy vậy liền từ trước mắt cái này thiên đế con gái, khi hỏa con gái bắt đầu. Bọn hắn lãng phí nàng bộ hạ cũ liền nên gánh chịu lãng phí hậu quả. Thế mà đúng dùng thân thể chuyển địa đế tân, nàng tại chuyển chữ. Chữ thứ nhất là đu nở dê để cho Hiến Du hơi ngẩn ra. Tiếp đó, chữ thứ hai, không có chút nào ngoài ý muốn chính là không lại nói tiếp, là lên đã tu vi tan hết, đã không có một khối tốt xương cốt đế tân, nàng đã không nói được lời nói, cu nở dê chuyển không được nghiệm, nhưng ở thời khắc này, nàng cảm thấy nàng có cần phải vì nàng nói ra xuất sinh, thậm chí tiện nhân nói một tiếng thật xin lỗi. Cứ việc không phải không do dự qua, có thế đế tân nghĩ, đến giờ khắc này, người ta nguyên sơ nữ quân không cần thiết nói láo, cũng không cần nói láo, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với nàng. Nguyên sơ nữ quân Sơn Hải bộ hạ cũ ngoại trừ đối nàng đế phụ đốt đốt bức bách, ỷ vào công hơn tại cửu trọng thiên muốn làm gì thì làm bên ngoài, còn từng đánh bạc mệnh, đặt xuống cửu thiên hòa bình. Có lẽ có, nhưng nàng lựa chọn coi nhẹ, chỗ nhớ kỹ là giống cái sau để cho nàng nhớ kỹ, dù là nàng biết rõ mẫu hậu rất giả, cũng không chân thực. Nàng vẫn tin tưởng. Tin cũng liền tin. Kia là nàng mẫu hậu, tin thì thế nào cho dù là tin sai. Vậy liền ầm chuyển hết cuối cùng một bút, liền liều lên trong cơ thể một điểm cuối cùng còn sót lại thái thủy thần lực đế tân. Nàng quyết định tự hủy đây là nàng nói qua, ai làm lấy chịu. Nguyên bản nàng muốn cho cái này, nguyên sơ nữ thần giết nàng, để cho đế phụ tại cái này, nữ quân bất hòa, như thế nàng mẫu hậu cũng coi như cầu nhân đến nhân. Nhưng bây giờ tự sát sao tân tân phát hiện đế tân đột nhiên từ cắt thường hy lần thứ hai giết gạo, thậm chí muốn đập ra đi, đáng tiếc Tây Vương mẫu dù là móng nuốt đều tại gật lệ, không mang theo nàng, cái kia cũng không có khả năng để cho nàng chạy, hắn đã dùng tóc cuốn trả lời thường hy. Mà đế tân, nàng ngược lại là không có chết thành. Bản quân cho ngươi chết rồi, Yến Du lạnh hỏi. Đế tân thổ huyết nàng đây là trước khi chết nhân tử, thế mà còn có không lĩnh tình. Sắc thực không lĩnh tình Yến Du, nàng đã ngồi xổm xuống, xúc lên đế tân một cái chân, xách ra một chuỗi xoạt xoạt tâm thanh, đem những cái kia nát hết xương cốt cơ hồ làm hiếm nát xong rồi. Đau đến đế tân trực giác sống không bằng chết, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, đối phương tại cứu nàng sự thực là, Yến Du sắc thực tại cứu đế tân, mặc dù cứu được rất thô bạo, có thể đúng là tại cứu, đem đế tân đau đến kém chút muốn chết dù sao cái này đau trình độ. Cùng trước đó nàng bị tư nở dê tờ ơ cờ phế đi trình độ, thật tương xứng ôi ôi liên miên thở mạnh khí lạnh đế tân, nàng là hàm dưới xương còn không có bị khôi phục, tiêu thảm đều không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm, nếu không, nàng có thế một mực tiêu thảm đi xuống. Nhìn đến đây Yến Tiểu Bảo liền sờ sờ cái đầu nhỏ, ngoan đến không được tiếp tục nằm nhoài cha hắn trong ngực, nước mắt cũng không dám rơi mất, toàn bộ rụt về lại, cũng là kỳ công. Chờ đế tân hàm dưới xương khôi phục, nàng câu nói đầu tiên là hô, vì cái gì cứu ta cho ngươi nhìn xem, bản quân thế nào hủy diệt nhật nguyện thần tộc, cùng ngươi mẫu hậu hy hòa. Yến Du ngược lại là trả lời, đồng thời liền bóp nát đế tân hàm dưới xương, tiếp không đúng, làm lại. Phát ra kêu thê lương thảm thiết vội vàng không kịp chuẩn bị đế tân, nàng lần thứ hai rớt xuống nước mắt đến, nàng tin tưởng nữ nhân này là cố ý, có thể là nàng không thể làm gì. Bất quá bị thi cứu đế tân không thể không chịu phục, bởi vì nàng phát hiện nàng thần căn đều bị đón về, thần thể thế mà không phế nữ nhân này làm sao làm được a? Đoán chừng là tại những cái kia cường tráng bộ hạ cũ trên thân luyện tha nhờ kỹ nghệ, khó trách lớn như thế mở đại hợp, cứu được để cho người ta hận không thể đi chê tờ một lần ngay tại trong lòng nhà danh đế tân chợt bị giữ lại cổ tay, nàng cấp tốc muốn quất tay, đáng tiếc, Yến Du đã phát hiện vấn đề, ửm công chúa phát giác không đúng. Yến Du, giơ tay lên liền sờ về phía đế tân ngực, mò tới vùng đất bằng phẳng, tiếp đó a người ta đại tư mệnh đã đem cô vợ trẻ kéo sau lưng đi, còn đem con trai kín đáo đưa cho cô vợ trẻ, ta tới. Dứt lời, hắn liền tự thân cho đế tân bắt mạch. Mà đế tân, nàng đều choáng váng không chính xác mà nói, là hắn. Ừm, nam. Xác định mạch tượng không sai lầm, còn lấy thần lực cảm giác vừa hạ đế tân dưới đũng quần đại tư mệnh. Hắn liền hướng đế tân ngực sờ một cái ân, chính xác tới nói, là đập phốc một ngụm máu tươi bị đánh ra tới đế thân, hắn cảm thấy trong ngực đều phải bị đập nát rồi. Người ta đại tư mệnh lại nói, tụ huyết. Đế Tân liền thật muốn mắng chửi người, nhà của ngươi tụ huyết là đỏ tươi có thể là hắn mắng không được, hắn tại khụ khụ kịch khụ bên trong, khí tức đều yếu ớt rất nhiều. Thương Hy, Thiên Thần Tùy Tùng, Nhật Nguyệt Thần Tộc trên dưới, bọn hắn nhất định là quá hư ảo một ngày, tất cả những thứ này trải qua cùng chứng kiến hết thảy tất cả đều là giả, bọn hắn ngay tại lịch huyễn cảnh, a ha ha. Thất công chúa là nam hù dọa ai đây lừa ai đó làm sao có thể ha ha ha, cái này có thể so sánh nguyên sơ nữ quân trở về còn không chân thực. Không phải chứ, như thế kích thích Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần cũng cảm thấy rất kỳ hoa, cùng sử dụng ánh mắt khác thường đánh giá Đế Tân, phảng phất tại xem một cái biến thái, cái này ngẫm lại QNZ quả thật có chút biến thái. Một cái nam tử ngươi mẹ nó mặc váy trang điểm, cách ăn mặc thành dạng này. Tây Vương Mẫu, vẫn là ngươi bình thường chút. Lôi Thần cảm thấy Thiên Đế thất nữ nhi, a không, thất nhi tử đã sai lệch, còn không bằng Tây Vương Mẫu dạng này dáng dấp hung điểm, ít nhất nhân cách không có vấn đề không phải. A a a, cũng không đúng, cũng không đúng, khả năng hiện tại lưu hành dạng này, hắn dù sao bị nhốt nhanh 3 và 5, đã theo không kịp trào lưu, ngươi xem gần nhất hung thú lưu hành tại cái đuôi bên trên treo bắt tù binh, chính là hắn tuyệt đối không thể lý giải. Ai Hoàn Vũ biến hóa quá nhanh. Quan 3 vạn năm ra tới đều tách rời. Bất quá đảo ngược rất nhanh liền đến rồi, bị nhà danh Đế Tân, hắn đối mặt Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần, thật là có lời nói, nếu không phải hai vị tiền bối cùng các ngươi huynh đệ tỷ muội năm đó buông lời phải dùng ta đền mạng, ta nhũ mẫu cu nở dê sẽ không tại ta vừa ra đời, liền nói cho ta mẫu hậu, ta là nữ hoa. Nàng coi là dạng này liền không tới phiên bắt ta đi tế cờ, chờ ta ý thức được chính mình là cái nam. Đã là mấy trăm năm sau đó, lão nhũ mẫu đều sớm vẫn, ước chừng là lo lắng chịu sợ mà chết, a không nói gì ngưng nghẹn Tây Vương Mẫu, Lôi Thần tổ hợp, bọn chúng bắt đầu nhìn trời, giả chết, giả vờ cái gì đều không phát sinh, cái này vốn là cu nở dê theo chân chúng nó không có gì quan hệ đến du, nàng cũng là phụ. Nàng liên hỏi, đế Tuấn Hy Hòa cũng không phát hiện nữ quân xảy ra chuyện sau đó, đế phụ bận bịu tìm ngài, xác định ngài quy khư sau đó. Hắn chưa hề đi ra vô cực tiên, à, hồi trước ra tới mở cái biết, liền trở về, bằng không hắn sớm đến ngài nơi này, không tới phiên câu nói kế tiếp Đế Tân không nói, bất quá hắn biết rõ, hắn mẫu hậu lúc này chơi lớn rồi, khả năng so với hắn chơi còn lớn hơn. Nhất là, nghĩ đến Yến Du vừa rồi lời nói Đế Tân, hắn liền muốn hỏi nàng mẫu hậu đối với Sơn Hải bộ hạ cũ làm cái gì có thế hắn còn chưa kịp hỏi. Yến Du đã nói, không đến vừa vặn. Bản quân lười nhác gặp hắn, dè đặt hắn cho hắn người vợ cầu tình. Tây Tây, Tiểu Lôi, chuyển đường Nhật Nguyệt thần tộc. Vâng, quân thượng Tây Vương Mẫu quăng lên thần đến muốn đi, Lôi Thần còn nhớ rõ cho còn tại đại trượng phu tiên quốc cửu anh gào một tiếng nói, cửu gia ra đi anh quái khiếu chợt hiện tới cửu anh, dắt lấy đặt ngông hoa lệ lệ đại trượng phu tiên quốc võ tướng, văn thần, vương hầu, hào hào hào đến rồi, đến lạc anh cái này. Còn có buộc Yến Tiểu Bảo liền chỉ vào Đế Tân mấy cái đập lên bàn tay nhỏ. Yến Du cu nở dê không ngăn cản, Đế Tân thậm chí không kịp kháng nghị, hắn liền đã bị đại tư mệnh một chân đạp cho cửu anh, người sau chân chu tiếp lấy, được cửu ra ra cái này xong ca Yến Tiểu Bảo liền cao hứng. Thường Hy lại phát ra khóc giống, nữ quân cầu ngài rộng lượng, tộc ta xẻo trực tiếp quét ra 7 màu thần mang, cờ ơ mở Thường Hy thanh em Yến Du. Cũng không phải cái gì trần tình đều sẽ nghe, Đế Tân là thực sự may mắn chính mình đế phụ, tại người ta nữ quân trước mặt có treo rất lớn bài diện, cũng nên may mắn không biết chút nào. Còn như Nhật Nguyệt thần tộc, khi hỏa ai trong nháy mắt tránh về Nhật Nguyệt thần tộc Yến Du một nhóm, lộ ra đầy trời hoa thải cùng một đường lôi đình hoa lửa. Đây là Yến Du bỏ mặc Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần làm ra động tĩnh, nàng đến rồi nàng nguyên sơ đến thu chương ngủ, tội nghiệt người không đáng chết tại yên lặng. Đáng chết tại sợ hãi bất lực, thậm chí điên cuồng. Ai Nhật Nguyệt thần tộc? Ẩm.